Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chẳng lẽ ta đối với hắn mà nói không có nửa điểm mị lực sao? Nhân khẩu tổng điều tra, thổ địa tổng điều tra, sản nghiệp tổng điều tra, mấy thứ này thiếu không được. Bất quá ở trước đó, không đem Độc Cô Gia tàn đảng quét sạch, khẳng định không được. Yến Nam thành phạm vi rất lớn, mà lại góc đường ngõ tối đặc biệt nhiều. Ai cũng không có cách nào cam đoan cái góc nào bên trong có thể hay không trốn tránh một cái Độc Cô Gia tàn đảng. Độc Cô Gia tại Yến Nam thành thâm canh nhiều năm, rắc rối khó gỡ. Yến Nam người mặc dù biết Vương Phủ đã đổi chủ, nhưng nhiều năm qua Độc Cô Gia tích uy đã lâu, dân chúng bình thường cũng đều thói quen phục tùng mệnh lệnh. Lúc này, đặc biệt dễ dàng bị phiến khởi sự đoan tới. Cao Lê nghĩ cái biện pháp, nhất định phải nhanh chóng chiếm lĩnh dư luận cao điểm, hướng ngoại giới tuyên truyền chính mình chính sách. Đầu tiên, để Tiểu Nghĩ nhóm ra đường gián tiếp truyền đơn. Phàm là báo cáo Độc Cô Gia tàn đảng người, bắt lấy một người, ban thưởng hoàng kim 1,2,000 giới hạn, đồng thời cho báo cáo người giữ bí mật. Sau đó, để tiểu thư ký nhóm ngụy trang thành dân chúng bình thường, lẫn vào Yến Nam thành tầng dưới chót, liên tiếp chế tạo mấy lần báo cáo lấy được thưởng sự kiện. Cuối cùng, liền chỉ cần an tâm chờ đợi là đủ. 1,2 hoàng kim, tại Yến Nam thành ý vị như thế nào đâu? Tại cái này hết thảy đều bị Độc Cô Gia trưởng khống thành thị dặm. 1,2 hoàng kim, cơ hồ tương đương một hộ người bình thường 10 năm tương đương tổng thu nhập chi hòa. Ngay từ đầu, cái này chính sách căn bản không ai hưởng ứng. Nhưng mà, khi trong thành dân chúng tận mắt tại thành thị khác biệt nơi hẻo lánh, nhìn thấy một số người lại lần nữa vương ra tuần phòng đội trong tay tiếp nhận nho nhỏ thoi vàng, từ phía sau, một điểm óng ánh, liền dần dần nhóm lửa. Qua nhiều năm như vậy, Yến Nam thành dân chúng cùng Độc Cô Gia ở giữa mâu thuẫn cơ hồ hoàn toàn không thể điều hòa. Yến Nam người ước gì Độc Cô Gia người đều chết sạch. Lúc trước, bọn hắn không thể lý giải cái này tân vương gia đến tột cùng là cái gì con đường. Nhưng bây giờ bọn hắn hiểu, cái này tân vương gia tốt xấu mặc dù còn không biết, nhưng cái này tân vương gia lại có giống như bọn họ nguyện vọng. Tân vương gia cũng hy vọng Độc Cô Gia người đều chết sạch. Hơn nữa còn có hoàng kim cầm. Bởi vì độc quyền, Yến Nam thành vật cơ cao. Chỉ có những cái kia cùng Độc Cô Gia có liên hệ người ở đây trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Nhưng bây giờ, báo thù thời gian đến. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Sau đó, lan tràn đến toàn bộ trong thành. Cao Lê thậm chí chính mình cũng không tốn một phân tiền. Bởi vì kê biên tài sản những người này ra sản thời điểm, chẳng những tùy tiện liền lấp đầy báo cáo ban thưởng, thậm chí còn có cách dù có dư bộ phận. Dù sao Cao Lê đến quá nhanh, Yến Nam thành đổi chủ cũng quá nhanh. Nơi này ẩn hình các phú hào thậm chí không có cách nào đem vàng bạc của mình chuyển di ra ngoài 1,2. Bởi vì báo cáo trong một chớp mắt liền thúc đẩy sinh trưởng một đám kẻ có tiền. Thế là toàn bộ Yến Nam thành lâm vào một loại không hiểu cuồng nhiệt bên trong. Tất cả mọi người tự động trên đường tuần tra, cố gắng tìm kiếm lấy những cái kia bình thường trên đường làm mưa làm gió người. Một khi có người bị người khác báo cáo, rất nhiều người đều liền hối tiếc không thôi. Vì cái gì chính mình liền không nghĩ tới? Theo chính sách chế định đến kết thúc, không cần thời gian 10 ngày, Yến Nam thành đã cơ bản an định lại. Khi các cư dân cuồng nhiệt bầu không khí quá khứ, Yến Nam thành cũng đã hoàn toàn bị Cao Lê nắm trong tay. Mà trước lúc này, Cao Lê sớm đã cho ở xa Bình Dương thành Ngô Hữu Tài đi tin, để hắn lập tức tổ chức thương đội tiến vào Yến Nam thành. Lúc này Yến Nam thành vật chất cực kỳ thiếu thốn, mà vừa mới Cao Lê phát ra ngoài mấy ngàn lượng hoàng kim, Mặc dù làm không được mỗi người một phần, lại tại trong thời gian ngắn chế tạo một nhóm lớn thường thường bậc trung nhà. Những người này tiêu phí nhu cầu nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đạt được thỏa mãn mới. Được, dù sao kiếm tiền chính là vì hoa. Nếu như đơn thuần chỉ là đem tiền nắm trong tay, không thể chuyển hóa thành thực tế có ý nghĩa vật chất. Như vậy những người này kiếm được trong tay hoàng kim, rất nhanh sẽ trở thành mới uể oải nơi phát ra. Sau đó, tiểu nghĩ nhóm lại gián tiếp bước phát triển mới truyền đơn. Trừ thông lệ đối cao Lê Ca công tụng đức bên ngoài, còn có chính là tuyên dương chính sách. Tỷ như Cao Lê muốn đối toàn bộ thành thị tiến hành tổng điều tra, mời giúp cho phối hợp loại hình. Yến Nam thành nhân khẩu không nhiều, tổng điều tra cũng có chút đơn giản. Dù sao lấy trước Yến Nam Vương trong phủ liền có nội tình, đối chiếu nội tình hơi so sánh đúng, cũng liền năng lực hiểu rõ một cái đại khái. Lại qua không bao lâu, Ngô Hữu Tài thương đội đến. Không chỉ là Ngô Hữu Tài, hắn còn liên lạc mấy cái quen biết thương nhân, cùng nhau tổ chức một cái đại thương đội, đem hàng hóa vận tiến Yến Nam Thành. Yến Nam Thành bên trong bách tính nơi nào thấy qua những vật này, những cái kia tinh xảo hàng mỹ nghệ, những cái kia tinh tế vải vóc, còn có dị vực hoa quả, còn có đại lượng lương thực. Chính yếu nhất chính là những vật này đều không hạn lượng cung ứng, ai cũng có thể dùng tiền mua. Trong chốc lát, tranh mua bắt đầu. Thế nhưng là trước đó những thương nhân kia bởi vì cùng Độc Cô Gia cấu kết, cơ bản đều bị diệt trừ. Như vậy, Yến Nam Thành hiện tại ai đang phụ trách kinh doanh sinh ý đâu? Đáp nói, tự nhiên là Yến Nam Vương cung Tiêu Xã Nha. Tiểu thư ký nhóm cấp tốc tiếp thu nguyên bản thương nghiệp hệ thống, đồng thời ở trong thành thành lập một hệ liệt cung tiêu xã, đối sinh hoạt hàng ngày vật dụng tiến hành tập trung tiêu thụ. Thế là tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Cao Lê phân đi ra tiền lại cấp tốc chảy trở về. Không chỉ như thế, còn nhiều không ít. Cái này một chuỗi thao tác bị Nguyễn Tô Nhã nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Nguyễn Tô Nhã làm Nguyễn Duy Vũ thân vương tin cậy nhất tiểu nữ nhi. Nàng không chỉ là Nguyễn Duy võ sứ giả, càng là ánh mắt của hắn. Nàng muốn ở chỗ này ghi lại nhìn thấy mỗi một chỗ chi tiết. Nàng muốn thay phụ thân của nàng phán đoán, cái này Cao Lê đến tột cùng là một cái gì người. Hiện tại, nàng biết, cái này Cao Lê tuyệt đối là một cái không dễ chọc người. Từ Cao Lê lại tới đây đến bây giờ, không đến một tháng chính là thời gian. Hắn đầu tiên là lợi dụng dân chúng lực lượng, quét sạch cái này Yến Nam Thành bên trong Độc Cô Gia tàn đảng, thuận lợi tiếp quản toàn bộ Yến Nam Thành, càng là bằng nhanh nhất tốc độ trùng kiến toàn bộ thành thị thương nghiệp, đồng thời đem thương nghiệp hệ thống một mực nắm giữ ở trong tay mình. Mà loại sự tình này tại năm đó, Độc Cô Gia tồn tại thời điểm đều không thể làm được. Cứ việc Cao Lê là trong tòa thành thị này duy nhất bán ra thương phẩm, nhưng thương phẩm định giá lại cũng không quá cao, y nguyên ở vào người bình thường còn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mặc dù có thu mua lòng người ý vị ở trong đó, vừa vặn vì Yến Nam Thành duy nhất bá chủ, liền xem như Vũ Quốc Hoàng đế cũng không quản được nơi này. Cao Lê vô luận như thế nào làm, tòa này ấy vốn là quen thuộc tại bị lấn ép thành thị cũng sẽ không phản kháng. Cần gì phải như vậy chứ? Chẳng lẽ là vì thanh danh? Những chuyện này, từ trước đến nay tự xưng là thông tuệ Nguyễn Tô Nhã không có hiểu rõ. Thế là nàng đem nghi vấn trong lòng tính cả chính mình quan sát được đồ vật toàn bộ viết ở trong thư, truyền về Sa Na. Không lâu sau đó, Sa Na hồi âm, phụ thân ở trong thư tán dương Nguyễn Tô Nhã quan sát tỉ mỉ. Cuối cùng, hắn dùng một câu trả lời Nguyễn Tô Nhã vấn đề. Cái này Cao Lê, toan tính không cạn, hắn đây là tại tiếp theo bàn đại cờ a. Một bàn đại cờ. Nguyễn Tô Nhã nhìn xem câu nói này, nàng suy đoán liền xem như phụ thân cũng nhìn không hiểu Cao Lê đến tột cùng đang làm cái gì. Cao Lê thân là một cái thương nhân, nếu như hắn lúc này làm một kiện không kiếm tiền sự tình. Như vậy duy nhất khả năng nguyên nhân chính là hắn đang chờ tương lai kiếm càng nhiều tiền. Khi Nguyễn Tô Nhã đem câu nói này viết ở trong thư, đạt được Nguyễn Duy Vũ thân vương như thế đáp lại, ngươi hẳn là đi trực tiếp hỏi hắn. Ta đoán, hắn hẳn là sẽ nói cho ngươi. Đừng quên, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Nguyễn Tô Nhã nhìn xem lá thư này, lại liếc mắt nhìn mặt bàn mình trong kính. Nàng có đầy đủ mỹ mạo, có bình thường nữ tử khó mà với tới dáng người, còn có siêu thoát nữ tử tà mị, cùng nhân loại bình thường nữ tử khác biệt. Nàng có được thông thấu da thịt tuyết trắng, bóng loáng mà lại chặt chẽ, không có một tia lỗ chân lông, cũng không có một tia nếp nhăn. Nàng tin tưởng bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng đều sẽ bị nàng tà mị vẻ đẹp hấp dẫn. Có được đây hết thảy, nàng xuất hiện ở đây tự nhiên là có mục đích. Cao Lê tại trở thành Lê Trang chủ người Yến Nam Vương trước đó, hắn có một cái tại Bình Dương thành rộng vì truyền bá ngoại hiệu Phong Mạch Hái Hoa Tiểu Lang Quân. Thường nói, chỉ có gọi sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu, không nói những cái khác. Nhìn xem người này lần này Yến Nam thành chuyến đi, tùy hành người đi, có mấy cái nam tử. Lần này, Nguyễn Duy Vũ thân vương dự định sử dụng mỹ nhân kế tới kéo gần hắn cùng Cao Lê quan hệ, trong đó là Nguyễn Chính Tô Nhã hướng phụ thân chờ lệnh, bởi vì nàng suy đoán, như là Cao Lê như vậy người, bình thường nữ tử sợ là đã khó mà kích thích hứng thú của hắn. Cao Lê một mực cùng tà dị đối địch, bây giờ đối mặt một cái tà dị nữ tử, sợ là sẽ phải càng thêm kích thích hắn chinh phục dục. Dạng này tại gút mắc bên trong, mới có thể vì Vĩnh An tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Nhưng bây giờ, Nguyễn Tô Nhã lại có chút sợ hãi. Nàng kiến thức đến Cao Lê thủ đoạn, đối mặt một tòa thành, hắn dễ như trở bàn tay liền đem hắn hoàn toàn tiếp thu. Trong thành dân chúng thậm chí còn không có gì quá nhiều cảm giác thời điểm, liền hoàn thành thay thế. Như vậy thủ đoạn, như vậy năng lực, thật là nàng có thể đối phó người sao? Vạn nhất ta thua, vậy nhưng làm sao bây giờ? Thế nhưng là, mãi cho đến nàng đi vào Yến Nam Thành, đến bây giờ đã một tháng trôi qua, trừ chính nàng chủ động bái phỏng, Cao Lê đối nàng hoàn toàn chẳng quan tâm. Cái này lại kích thích trong lòng nàng không cam lòng. Chẳng lẽ ta đối với hắn mà nói, không có nửa điểm mị lực sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?